ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 79, cái này sợ là hàng giả a. Góc truyện audio.com. Tin nhắn của Lâm Nhàn chỉ có mấy chữ. Đang làm gì? Lăng Ấu Ngư lại giống như là đang phải đối mặt với đề thi đại học. Tay nhỏ run nhè nhẹ. Lăng Ấu Ngư, ngươi phải dũng cảm, dũng cảm, liên tiếp hít sâu mấy lần lấy lại bình tĩnh. Lăng Ấu Ngư mới có thể khiến tay đỡ run. Trầm ngâm một hồi lâu, nàng mới đánh chữ nói. Vừa mới tan học, rất nhanh, Lâm Nhàn liền trả lời. Có thể tới quán cơm một chuyến không? Tôi mới từ Ma Đô trở về. Mang cho cậu chút ít lễ vật. Lễ vật, hắn muốn chính mình đi quán cơm. Tặng quà, cái này, có thể coi là ước hẹn không? Lập tức, mặt nhỏ của Lăng Ấu Ngư càng đỏ hơn. Tựa như một trái anh đào chín muồi. Tiên diễm ướt át, rụt rè, phải rụt rè, trong lòng nghĩ như thế. Nhưng tay Lăng Ấu Ngư lại đánh chữ nói. Tôi lập tức tới ngay. Cất điện thoại di động. Tiểu nha đầu ôm sách vở. Đôi chân ngắn cấp tốc chạy về phía quán cơm. Giờ phút này, Lâm Nhàn ngồi ở trong phòng ăn. Buồn bực ngán ngẩm cùng Nhan Tiểu Mạn nhắn tin. Trong phòng ăn buổi trưa 11:30 mới có cơm. Bởi vậy bây giờ không có người nào. Quán cơm tầng một lớn như vậy lộ ra sự vắng vẻ không giống thường lệ. Chưa được vài phút, hắn liền nhìn thấy Lăng Ấu Ngư xông vào quán cơm, đi tới trước người hắn. Tiểu nha đầu thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đôi mắt mở to nhìn hắn. Thấy thế, Lâm Nhàn không khỏi hỏi. Cậu đây là một đường từ giảng đường chạy tới. Ân, Lăng Ấu Ngư gật đầu một cái. Hai cái tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo. Tựa như một tiểu la lị làm ra chuyện sai trái. Ta đi, giảng đường cách quán cơm cũng không gần. Nha đầu này ngây thơ để cho Lâm Nhàn có chút đau lòng. Tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lâm Nhàn lôi kéo nàng ngồi xuống. Đưa tới một bình nước soda. Cười nói, uống chút nước trước, nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy gò má Lăng Ấu Ngư đỏ bừng. Hắn có ý nghĩ xúc động muốn bóp mấy cái. Bất quá ở loại tình huống này, hắn cũng không dám làm vậy. Nội tâm nha đầu Lăng Ấu Ngư này quá nhạy cảm. Hơn nữa hiện tại ở vào trạng thái khẩn trương cao độ. Nhỡ đâu bóp má nàng khiến nàng giật mình té xỉu thì làm sao bây giờ? Hắn thấy, Lăng Ấu Ngư giống như một cô búp bê tinh xảo dễ vỡ. Giống một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng lại yếu ớt, hai người cứ ngồi yên lặng như vậy chốc lát, đợi đến khi gò má Lăng Ấu Ngư không còn ửng đỏ như trước. Lâm Nhàn lúc này mới lên tiếng nói. Cảm ơn cậu lúc trước đã đưa nước dưa hấu. Đây là một chút tâm ý của tôi. Hy vọng cậu ưa thích. Tiếp nhận túi chứa hàng. Lăng Ấu Ngư nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền lắp bắp nói. Thích, ưa thích. Thấy bộ dáng khả ái này của nàng. Lâm Nhàn trong lòng hơi động. Định dùng kính mắt cao thanh nhìn độ thiện cảm một chút. Kết quả sau khi xem xong. Cả người nhất thời trợn tròn mắt. 98 điểm. CMN. Phải biết, độ hảo cảm của Nhan Tiểu Mạn đối với hắn cũng mới chỉ có 95 điểm mà thôi. Mà nha đầu Lăng Ấu Ngư này hảo cảm đối với mình. Vậy mà vượt qua Nhan Tiểu Mạn, đạt đến 98 điểm, cái này đã rất gần điểm mắc. Mặc dù Lâm Nhàn không biết rõ tất cả ý nghĩa trong đó. Nhưng có thể tưởng tượng được, đây hẳn là cùng loại với lòng dạ sắt son. Cái loại tình cảm kiên định không đổi giữ tử giai lão này. Trừ khiếp sợ ra, trong lòng Lâm Nhàn còn có nghi hoặc mãnh liệt, bởi vì hắn cảm thấy cái này không khoa học. Hai người từ khi quen biết đến bây giờ, vẻn vẹn mới nửa tháng mà thôi. Cộng lại lời nói vẫn chưa tới 20 câu. Độ thiện cảm làm sao sẽ cao như vậy đây? Dù là Lăng Ấu Ngư đối với hắn vừa thấy đã yêu. Cũng không có khả năng đạt tới 98 điểm A, Lăng Ấu Ngư thấy hắn không nói lời nào. Sững sờ nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt đã trở lại bình thường lại đỏ dần lên, lần thứ hai cảm thấy xấu hổ, tiểu nha đầu cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nói thật, giờ này khắc này Lâm Nhàn cũng có chút đau chứng, nếu như đổi thành một mỹ nữ khác đối với mình có độ thiện cảm cao như vậy. Hắn sẽ không nói hai lời, thế nhưng là Lăng Ấu Ngư lại khác biệt với những nữ sinh khác. Nàng quá nhạy cảm, quá yếu đuối, nếu về sau nàng phát hiện ra mình không chỉ có một người con gái. Lâm Nhàn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hậm hực, tự sát, Lâm Nhàn không dám nghĩ. Hắn là một tên đàn ông cạn bã không sai. Điểm ấy hắn không phủ nhận, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ tổn thương người khác. Nghĩ tới đây, Lâm Nhàn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, Lăng Ấu Ngư, sao, Lăng Ấu Ngư ngẩng đầu, muốn nói, nhưng nói hồi lâu, vẻn vẹn phun ra một chữ. Lâm Nhàn biết rõ ý tứ của nàng, ngắt lời nói, tôi có bạn gái. Nghe vậy, Lăng Ấu Ngư đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nháy mắt nói ra, tôi biết, cậu biết. Lâm Nhàn ngược lại sửng sốt một chút, ân, Lăng Ấu Ngư gật đầu giống như gà con mổ thóc, lấy điện thoại cầm tay ra đánh chữ. Vương Trạch Cảnh nói, trong lớp biết hết rồi, CMN, con chó này vì tán gái, quyết đoán bán chính mình. Bất quá Lâm Nhàn cũng vẻn vẹn chỉ là nhổ nước bọt một câu. Bản thân hắn không có ý định giấu giếm. Không đúng, Lâm Nhàn bỗng nhiên kịp phản ứng. Lăng Ấu Ngư biết rất rõ ràng chính mình có bạn gái. Độ thiện cảm lại còn cao như vậy. Sợ mình vừa rồi hoa mắt, hắn lại dùng kính mắt cao thanh nhìn thoáng qua. Lăng Ấu Ngư, nhan trị chân thực 98, dáng người 90, độ thiện cảm 98. Độ thiện cảm vẫn là 98 phân, chính mình cũng không có nhìn lầm. Lần này, Lâm Nhàn triệt để trợn tròn mắt, hắn tự biết mình còn không đẹp trai đến mức có thể khiến cho một người con gái trở nên điên cuồng. Nên hắn mới cảm thấy khó hiểu với độ thiện cảm của Lăng Ấu Ngư. Chờ đã, dáng người 90 điểm, là tình huống như thế nào? Một vấn đề còn chưa nghĩ rõ ràng. Lâm Nhàn lại phát hiện vấn đề thứ hai. Chấm, trước mắt, trong những nữ nhân mà Lâm Nhàn nhận biết, nếu chỉ đơn thuần nói về dáng người, tốt nhất là Trương Mộng Giao. Thân cao 1m65, gấu lớn, chân dài, eo nhỏ nhắn, dùng thiên phú dị bẩm để hình dung cũng không đủ. Nếu không, lấy tính tình cao ngạo của Nhan Tiểu Mạn, cũng sẽ không ghen ghét thân hình của nàng. Dù vậy, Trương Mộng Giao dáng người cũng chỉ có 93 điểm. Lăng Ấu Ngư chỉ cao 1m50, dáng người lại 90 điểm là như thế nào? Liên tưởng đến độ thiện cảm khoa trương, Lâm Nhàn giờ phút này đối với kính mắt cao thanh sinh ra nghi vấn mãnh liệt. Cái này sợ là hàng giả à? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hỏi trong đầu. Hệ thống, ta muốn khiếu nại, cái kính mắt cao thanh này có vấn đề. Đang kiểm tra đạo cụ, kính mắt cao thanh, kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn tất, đạo cụ, kính mắt cao thanh, tất cả công năng bình thường. Công năng bình thường, Lâm Nhàn tức giận nói. Tới, ngươi giải thích cho ta một lần dáng người Lăng Ấu Ngư được 90 điểm là làm sao? Thăng cấp đạo cụ, kính mắt cao thanh, có thể tra nhìn tin tức cặn kẽ của đối phương. Thăng cấp, Lâm Nhàn lúc này mới phát hiện. Sau khi sử dụng kính mắt cao thanh, tại góc bên trái trên cùng của tầm mắt có mấy chữ nhỏ. Có thể thăng cấp, chữ viết quá nhỏ, hơn nữa còn hơi mờ. Không tử tế quan sát căn bản không phát hiện được. Cách trương,